Chương 727, bị kính ngưỡng ẩn. Ôn Mị Tật hoài nghi. Bốn càng cầu toàn đạt, trong sân tập học sinh cùng các lão sư đờ đẫn thời gian rất lâu, cũng còn không phản ứng kịp. Một cái thế giới khác thế giới song song đó là cao y di khoa huyễn điện ảnh sao mà nhìn thấy người khổng lồ màu xanh da trời đột nhiên biến mất, Ôn Mị Tật cũng là kinh ngạc vô cùng. Nghe thấy lời nói của huấn sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai lôi đài bên kia tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ cũng không thấy liền ở trong lòng Ôn Mị Tật rời sông lấp biển. Ất ra hỏa sỏ tạ khô khóc gâm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên, Ôn Mị Tật, hoẹn sẻn xây này rốt cuộc có bao nhiêu loại cá tính à? Nghe thấy lời này, Ôn Mị Tật nghiêng đầu nhìn một chút một mặt khiếp sợ Ất ra hỏa sỏ tạ, mì hệ nờ dê ha mở, lại một câu nói cũng không nói được mặc dù trên lý thuyết, thông qua di truyền, là có thể để người ta nắm giữ hai loại cá tính, điển hình nhất chính là tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ. Nhưng là lần đầu tiên là thao túng thời gian. Hiện tại có thể thao túng không gian, đồng thời nắm giữ nghịch thiên như vậy cá tính người, Ôn Mị Tật liền nghe đều chưa từng nghe nói bị Ất Dạ Hỏa Sỏ Tạ cái này hỏi một chút, trong lòng Ôn Mị Tật cũng là sinh ra một chút hoài nghi, người này nắm giữ cá tính mạnh mẽ như vậy, nhưng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn mà bên kia, tại trầm mặc một hồi sau, các học sinh bỗng nhiên thoang cái liền đều bộc phát chỉ thấy bọn họ bao vây bên cạnh. Vẩn. Mồm năm miệng mười mà tiếng động lớn náo loạn lên, thế giới song song hẹn sẻn sấy ngươi lại còn có cá tính thần kỳ như vậy không tưởng tượng nổi đây quả thực là mở hặc nha một cái thế giới khác là dạng gì ngài có thể dẫn chúng ta xem một chút sao tại áp lực khủng bố của sở xạ nủ biến mất sau. Các học sinh sợ hãi trong lòng dường như cũng đều bị cực hạn lòng hiếu kỳ thay thế nhìn thấy những hài tử này vây ở bên cạnh mình, trong mắt tràn ngập tò mò cùng kính ngưỡng, trong lòng ngẩn cũng là... sinh ra một loại khác thường cảm giác, dường như làm lão sư cảm giác cũng không tệ lắm. Ôn Mị Tật vốn là cũng là sững sờ ngay tại chỗ, nhưng nghe thấy học sinh một câu nói, cả người bỗng nhiên hơi chấn động một chút, liền vội vàng đi tới bên cạnh ẩn, thành khẩn nói, Huyền Sensei, ta rất tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng là ngài có thể để cho ta đến một cái thế giới khác đi xem một chút sao ta còn là có chút không yên lòng bọn họ. Hắn vừa dứt lời, Ất Dạ Hỏa Sỏ Tạ chạy tới nói, không sai nói cho cùng, lớp A cũng là đệ tử của ta, cho nên ngài xin đem ta cũng đưa đi đi nghe lời này một cái. Không ít học sinh đều vỡ tổ chúng ta cũng muốn đi đúng vậy dựa vào cái gì chỉ có hai người kia cùng Ôn Mị Tật bọn họ có thể đi chúng ta cũng phải đi xem một cái thế giới khác gây bị một đám người vây ở chính giữa. Vẫn chỉ thấy mỗi một người đều là tràn đầy khát vọng nhìn lấy hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Những người này là coi không gian mặt kính là thành địa điểm du lịch bất quá những thứ này vây ở bên cạnh ẩn trên căn bản đều là nam sinh. Dù sao, chỉ cần nhớ tới đi một cái thế giới khác, sẽ gặp lại cái đó khủng bố người khổng lồ. Các nữ sinh phần lớn là mặt lộ vẻ sợ hãi, căn bản không dám đi. Nhưng là, nhìn thấy ạ xú nạ cùng ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ cũng không có lui về phía sau. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò vẫn là cắn răng đã đứng ở bên người của ẩn. Tại sau một lúc suy tư, vẫn rốt cục vẫn phải hơi ói thở một hơi, tốt tốt rồi, các ngươi đều đến đây đi. Nghe thấy hắn rốt cuộc nhả ra, những nam sinh kia đều là vui mừng quá đổi, giống như dạ xì ị nạ xả ngu như vậy lớn mật thậm chí đều bắt đầu hô to vạn tuế lên hắn thấy, chẳng qua là ưa ngày thứ nhất chương trình học, lại có thể liền có thể thấy được kích thích như vậy chuyện thật sự là quá tìm được rồi nhìn thấy vẫn lại muốn mang học sinh cùng đi, Ôn Mị Tật cũng ngây dại mắt. Liền vội vàng thấp giọng khuyên can, Huyền Sensei, cái này nếu như các học sinh bị thương làm sao bây giờ ha ha vẩn khẽ. Mỉm cười một cái, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Dứt lời, tay hắn vung lên, liền thúc giục dín nghệ gẳng dẫn lực khống chế, đem Ôn Mị Tật, Ất Dạ Hỏa Sỏ Tạ cùng với những thứ kia vây quanh ở bên cạnh hắn học sinh đều kéo theo thiên lần này, tất cả mọi người đều là tê cứng lưới lại liền ngay cả Ôn Mị Tật cũng không ngoại lệ. Và chúng ta bay lên trời đây là cá tính gì hẹn sẻn sấy người rốt cuộc có bao nhiêu cá tính à ha ha ha ha chuyện ngày hôm nay ta có thể thổi cả đời mười mấy cái học sinh trên không trung bay tới bay lui, trên mặt đều là tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy trợn mắt hốc mồm đích thực Ôn Mị Tật, vườn cười nói, như vậy, liền không cần lo lắng học sinh bị thương gây cái này có đạo lý cục xương ở cổ họng Ôn Mị Tật ngọ ngoại, nhưng nhất thời cho nên ngay cả lời đều không nói được nhìn thấy một năm học sinh lớp A. lại có thể thoáng cái bay lên rồi. Trong lầu dạy học còn lại học sinh người người đều là hâm mộ muốn chết, toa người lớp này làm sao đều có thể bay được, nhất định là cá tính một người nào đó đáng ghét, ta cũng thật sự muốn bay lên trời a, chính mình cũng bay lên trời sau. Vẫn túi đầu hướng Esgen lên tiếng chào, Esgen sensei, làm phiền ngươi nói với hiệu trưởng một tiếng, tránh cho hắn còn tưởng rằng các học sinh cùng Ôn Mỉ Tật đều bị ta bắt cóc. Sau đó, hắn mang theo mọi người bỗng dưng một cái liền tiến vào không gian mặt kính vốn là, bay lên trời các học sinh đều kích động vô cùng, nhưng là vừa tiến vào không gian mặt kính, tất cả tiếng huyên náo đều là thực sự, nhưng mà dừng chỉ thấy trên cái thế giới này trường trung học ua, bất ngờ đã trở thành một mảnh chiến trường, lầu dạy học đã sớm toàn bộ sụp đổ, hơn nữa trên mặt đất hoặc là thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đen hoặc là liền bị thật dày băng cứng bao phủ, đáng sợ phá hư. Thậm chí một mực lan tràn đến không thành phố nơi xa trong cái gì nha vua làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Dạ ổ rõ rổ rủ mỏ mỏ trận mắt hốc mồm nhìn lấy phía dưới kinh người địa ngục cảnh tượng. Nếu như không phải là trong không khí mùi khét, nàng cơ hồ đều muốn đưa tay ra rủi mắt lúc này. Chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Tố đỏ rổ kỷ sỏ tổ ngươi mau nhanh nhận thua đi, thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt của ta không thiêu chết ngươi thì sẽ không tắt mà ngươi căn bản không đả thương được ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái sau lưng người khổng lồ màu xanh da trời dài ra hai cái cánh, đang bay trong trời cao chính là Sở Sản Đủ. Một cái lanh mắt học sinh, đống nhiên chỉ trường học trong phế tích hét lớn, mau nhìn đó là Tổ Đỏ Rổ Kỳ đồng học. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tổ Đỏ Rổ Kỳ sỏ tổ cả người đều bị băng tuyết bao trùm, nhưng là một loại khủng bố hắc viêm lại đang, tại băng tuyết lên thiêu đốt đáng ghét ngọn lửa này. Ngay cả ta nguyên tố hóa cũng không đỡ nổi cảm giác được quanh thân đau nhức. Tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ biết mình đã không kiên trì được bao lâu, lập tức đem hết toàn lực, đem tay phải hóa thành dung nham. Sau đó chợt một quyền vùng ra phun lửa lớn đạt tới hơn 10m chu vi to lớn dung nham chi quyền hướng lên trời cao. Hướng Sở Sản Đủ bắn thẳng qua vô dụng đấy sổ củ hảo mặt không đổi sắc, điều khiển Sở Sản Đủ. Một kiếm liền đem dung nham chi quyền chém thành hai khúc, sau đó hai khối to lớn dung nham từ không trung rơi xuống, giống như sao băng lửa một dạng rơi đến trong thành phố, dẫn phát to lớn nổ tung. Nhìn thấy cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đừng bảo là học sinh, chính là Ôn Mỉ Tật cùng Ezra họa sỏ tạ đều là nhìn ngẩn.